Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi như bừng tỉnh khỏi đau khổ, vội đẩy hắn ra, mắt trợn lên ú ớ. Tôi càng vùng vẫy, hắn càng ôm tôi thật chặt. Lưỡi luồn lách vào khuôn miệng tôi, rồi theo đà, hắn ngã vật ra ghế kéo theo tôi. Hơi thở này không phải là của Hiếu, một phút nhất thời tôi muốn trả thù Hiếu. Bàn tay hắn cởi từng khuy nút áo của tôi, một bàn tay thô ráp bẩn thỉu. Hắn nằm đè lên người tôi. Bên trong chiếc quần, chỗ ấy hắn cương cứng. Tay hắn bắt đầu lần mò cơ thể tôi. Tôi như thoát khỏi mê trận, vội vùng ra kêu ú ớ. Cứu, cứu tôi. Hắn buông tôi ra, chỉ chờ có vậy, tôi ngồi dậy chạy thục mạng, thoát khỏi cám dỗ dục vọng nhất thời. Tôi mặc sức cắm đầu mà chạy. Bỗng, tiếng phanh xe vang lên lạnh lẽo. Xinh gái mày chán đời hả em? Tôi khựng lại. Chỉ một chút xíu nữa thôi là tôi gặp tai nạn. Tôi hoảng hồn, cứ ngỡ mượn ai đó để lấp đầy khoảng trống về Hiếu, nhưng không thể. Hiếu là người dẫn dắt tôi vào u mê cùng trận, làm sao có thể quên. Tôi thất thểu bước đi qua khu chợ rầm uất, đường vắng thật vắng. Bỗng gã chạy xe tè tè bên tôi. Em giữ làm gì với gã chồng không chung thủy ấy chứ? Em vui anh vui, anh cho em thêm tiền để nuôi con, chúng ta cùng sướng. Nói xong lão phóng xe đi. Tôi cứ nghĩ lão nói bâng quơ một mình lão nghe. Bữa lúc ấy, thấy vài chiếc xe máy lượn qua lượn lại, họ hùng hồ chửi. Mẹ thằng cha này, tao mà gặp là tao băm băm nó với con kia ra. Chủ cà phê có nói là cô ấy bỏ chạy rồi, xem chừng họ phát hiện ra tìm nơi khác mà hú hí. Nói rồi họ phóng xe qua mặt tôi, chẳng phải tên quán cà phê và cô gái đó khá giống tôi sao? Còn gã, sao tự dưng đột ngột phóng xe đi? Thoáng suy nghĩ, xem chút nữa, tôi là kẻ thứ ba phá hoại gia đình họ. Gã hay là chồng mình, thì ra đàn ông thằng nào cũng thèm cảm giác lạ. Cứ thế tôi một mình bước trong màn đêm, một đoạn khá là xa. Tôi xin nhờ một chị gái ngồi xe đi qua chỗ tôi ở. Vội chạy vào ôm con vào lòng, tự nghĩ bản thân mình quá dơ bẩn. Nghĩ đến chuyện vừa rồi, tôi lại nhớ đến Hiếu. Phải mất bao lâu để tôi có thể quên đi người đã từng là tất cả. Hiếu gọi điện cho tôi, nói rằng bố chồng ốm, nói tôi bế cháu về cho ông gặp. Liệu rằng có thật không, hay đấy chỉ là cái cớ để cho mẹ con tôi về? Nói thật là tôi chưa thể quên đi Hiếu, người mà tôi yêu hơn cả bản thân mình. Chỉ khi Hiếu lừa dối tôi, tình cảm đã vơi đi phân nửa, nhưng không có nghĩa là tôi hoàn toàn có thể quên được anh ta. Bà Miên một mình thuê xe tới cô Nhi, bà nói ông ốm nặng, mong gặp hai mẹ con. Nghe mẹ chồng nói vậy, tôi vội vã thu xếp quần áo, nói với sư vài câu rồi cùng mẹ chồng trở về nhà. Dù tôi và Hiếu không còn gì, thì ông bà vẫn luôn là bố mẹ của tôi. Huống hồ mẹ chồng đến tận nơi ở của tôi để thông báo. Bố chồng nằm trên giường bệnh, thi thoảng lại ho lên từng cơn. Theo lệ, tôi bế tũn rồi hỏi han ông. Gặp cháu nội, ông rất phấn khởi. Bệnh tật xem chừng đã giảm phân nửa. Nhìn Hiếu cười đùa với con, lòng tôi có phần dịu lại. Phụ nữ dù có mạnh mẽ đến đâu, rốt cuộc cũng bị tình cảm chi phối. Nhưng nghĩ đến những ngày tháng sinh đẻ, tôi tủi thân cùng cực. Nếu tiếp tục với Hiếu, đồng nghĩa với tiếp tục những tổn thương. Tôi chìa tờ giấy ly hôn, nói Hiếu ký vào. Hiếu năn nỉ ôi, mẹ chồng thì khóc lên khóc xuống. Bố chồng cũng hết lời khuyên ngăn. Tôi lưỡng lự, nên hay không kết thúc cuộc hôn nhân này. Tôi để con ở lại chơi vài hôm, chăm bố chồng hết ốm. Tôi cũng chọn đạo làm con. Hiếu ở nhà chơi với con, đêm đến thì thức thay tã cho con. Hiếu đã thay đổi hay muốn thể hiện cho tôi biết rằng anh cần mẹ con tôi, điều đó chỉ Hiếu mới biết. Bố chồng cũng dần hết ốm, mẹ chồng cứ tử tê cho tôi ở lại. Hiếu thì không còn đi về khuya nữa, anh có vẻ ngoan hơn đợt trước. Tôi quyết định quay lại với chồng bởi vì lòng còn yêu nên đành chấp nhận tha thứ. Tết gần đến, hai vợ chồng lo đi sắm Tết. Tối 30, cả gia đình chờ đón giao thừa. Cô tụn ngơ ngác trong vòng tay người thân. Hiếu dần thay đổi, không còn những câu xưng mày tao. Anh quan tâm vợ con hơn, bố mẹ chồng cũng tốt. Tôi như ngập tràn trong hạnh phúc. Tôi mong sao cuộc đời mình cứ yên bình mãi như vậy, thì dù có nghèo khổ tôi cũng cam lòng. Hiếu dạo này lầm lì và ít nói hơn hẳn, vì công việc chăng. Tôi có hỏi han nhưng Hiếu phớt lờ, bảo tôi đừng để ý gì cả. Được vài hôm Hiếu lại vui vẻ trở lại. Tôi tạm an tâm vì cho rằng mình quá suy nghĩ. Hôm ấy bố mẹ chồng vắng nhà, Hiếu cũng đi làm, tôi đang nằm ôm con thì có tin nhắn đến. Chồng mày tuyệt lắm, sức khỏe dẻo dai. Đoán bên kia nhắn nhầm, tôi liền nhắn tin lại. Nhưng không. Từng dòng chữ của ả như bóp nghẹn tim gan tôi. Anh Hiếu, mày cứ ở nhà ôm con đi, chồng mày đã có tao lo. Tôi không nhắn lại, im lặng tìm hiểu xem ả ta là ai mà dám nhắn tin cho tôi. Thì ra Hiếu vẫn không bỏ được tính đó, vẫn ngựa quen đường cũ sao? Làm sao để cho tôi tin Hiếu thêm một lần nữa? Nhưng cũng có thể là con bồ đợt trước trêu chọc tôi thì sao? Tôi muốn giữ bình tĩnh, xem tin nhắn đó có đúng là của nó không. Hôm ấy, trời Hiếu ngủ say, tôi lại lấy máy Hiếu. Trong tin nhắn và phây, thì ơi ôi, chồng tôi và nó nhắn tin khá mùi mẫn với nhau. Chúng nó còn đi cả khách sạn với nhau. Hốc mắt tôi cay xè. Bị chồng cắm cho mấy cái sừng mà không biết. Đặt điện thoại của chồng về vị trí cũ, tôi xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Nước mắt chảy ngược vào trong, để mặc nhiên cho gã chồng tiếp tục diễn. Tôi âm thầm đi mua điện thoại cảm ứng. Thời đại công nghệ dùng mãi cục gạch cũng chán. Tiền là của chồng làm ra, đưa cho mình thì mình chi tiêu. Ráng dành dụm để lo cho con, lo cho chồng. Nhưng một khi đã bị chồng lừa dối hai lần, thì tôi biết mình cần phải thay đổi. Tôi lên Google vọc vào điện thoại một ngày để học chơi Face và Mail. Trời không phụ lòng người, qua vài hôm thì tôi đã thành thạo. Nhân lúc chồng đi tắm, tôi liền lấy máy chụp tất cả những tin nhắn mà chồng và con kia đã nhắn tin tình tứ yêu thương nhau. Thì ra cũng mèo mả gà đồng, cứ tưởng gái tơ chưa qua những tin nhắn tôi mới biết. Con kia là gái nạ dòng, có chồng, có hai đứa con gái. Hiện đang bán lẩu trâu ở thị trấn. Lại thị trấn, tôi chép miệng thở dài, không buồn ghen nữa. Trong tôi tình cảm dành cho Hiếu đã vơi đi rất nhiều. Phụ nữ không biết cách giữ chồng, đó là phụ nữ thất bại. Nhưng để chồng lừa dối mình tới lần thứ hai, thì đúng là không còn từ nào để diễn tả. Đào hoa, hám gái hay thích của lạ. Tất cả cuối cùng không qua được cám dỗ. Tôi nhắn tin cho cô ta, còn bị ả thách thức. Mày lo ở nhà ôm con đi, chồng mày đã có tao chăm sóc. Mày cũng có chồng con rồi, mày ăn ở cho con mày đó, nhớ đấy. Bởi vậy người ta gọi là thế gian chứ đâu phải là thế ngay đâu mày. Nói châm chọc, thách thức và có phần cà trớn thôi. Tôi nói Hiếu thì Hiếu không thừa nhận. Tôi tập chơi phây, xem như nó là một phần giải trí, không đăng tâm trạng, cũng ít ngó tiếng trang cá nhân. Bỗng có một nick nữ nhảy vào kết bạn, tự dưng nhắn tin inbox cho tôi, nào là chị khỏe không, chị đang làm gì đấy. Mạng ảo nhưng sự quan tâm là thật, dần dà tôi và nick lạ dần trở nên thân thiết. Tôi kể về chồng mình, về những lần anh gặp gái sau lưng tôi. Cô ta hỏi han an ủi động viên. Và chẳng hiểu sao, cô ta bảo có nói chuyện với bồ nhí của chồng tôi. Cô ta thuật lại lời nhỏ kia nói cảnh giường chiếu. Tôi nghi hoặc, logic lại tất cả. Sao cô bạn này biết số điện thoại của tôi chứ? À thì ra tôi nhắn tin cho ả, số điện thoại đăng ký phây nên ả lật mò ra. Tôi như điên dại, bấy lâu nay nói chuyện với tình địch để ả thương hại mình mà tôi không biết. Tôi thử bấm số điện thoại của ả tìm kiếm. Thì ra ngoài nick phụ nhắn tin cho tôi, ả còn một nick chính khác. Tôi vội lưu lại những bức ảnh về mẹ con ả. Còn nick mà nhắn tin cho tôi ấy, không có bất cứ thông tin gì. Tôi đăng hình vào hội thành phố để tìm mặt con trơ trẽn đó. Sau một ngày, trời thương. Rồi cũng có người inbox chỉ chỗ của nó cho tôi. Mạng xã hội thật là mạnh. Có địa chỉ của ả rồi, giờ tôi mới xử tiếp chồng mình. Nếu như Hiếu không có tính đưa đò, thì ả có nằm phanh ra đó, đố Hiếu dám đụng vào. Tôi kể cho mẹ chồng tất cả, chỉ giấu mỗi địa chỉ và dự tính đi tìm kiếm nhỏ kia. Hiếu đi làm về, mẹ chồng rú lên chửi mắng xối xả. Con Hòa nào đã tha thứ cho mày một lần rồi, sao mày chứng nào tật nấy thế hả? Hiếu ngơ ngác không hiểu sự tình. Mẹ, mẹ nói gì vậy? Mẹ chồng đưa điện thoại cho Hiếu xem. Gã chồng ánh mắt dần chuyển đổi xám xịt. Hiếu nhìn tôi van lơn. Em, chỉ hiểu lầm thôi mà. Tôi quắc mắt nhìn Hiếu. Hiểu lầm mà có cảnh giường chiếu của hai người à? Tôi nhắn tin nơi nhỏ kia, tấm hình ở khách sạn không có người, kèm theo chú thích. Ta và anh Hiếu đi khách sạn đẹp nhất nhì khu này, sướng lắm. Tôi đâu dễ dàng tin lời của cô ta. Anh nhìn những bức hình này với hình hôm anh đang công khai ở Face, xem có khác nhau không? Hiếu lặng người trước những lời của tôi. Làm sao em có những tấm hình này? Làm sao em biết chơi Face? Tôi cười nhạt. Nhờ nó mà tôi biết bộ mặt thật của anh. Dẫn tôi đến nhà nó, nhanh. Hiếu quỳ xuống van xin. Hôm anh nhậu ở nhà nó, anh say, xin lỗi em. Đấy, Làm sai rồi chỉ một lời xin lỗi là xong à? Nếu anh là tôi thì cảm giác sẽ như thế nào? Anh xin lỗi em thật mà, chỉ một lần này duy nhất. Hiếu cầm lấy tay tôi năn nỉ. Tôi hất tay Hiếu ra. Nếu đã phản bội tôi lần thứ hai, chắc chắn tôi sẽ không tha thứ cho Hiếu. Nhưng nếu ả thách thức tôi, để tôi xem nó là con nào. Mẹ chồng không dám can thiệp vì lỗi lầm 10-10 là do con bà gây ra. Bà lui ra ngoài để mặc vợ chồng nó nói chuyện với nhau. Lên tiếng nói đỡ cho Hiếu thì lại tội cho con dâu. Mà con trai bà có lời nào để nói? Anh chờ ở nhà tờ giấy ly hôn đi. Quả thực sau khi cãi nhau với tôi, Hiếu nhắn tin cho ả rằng vợ anh biết rồi, chúng ta nên chấm dứt. Hiếu cài mật mã máy. Tôi cười, cười cho bản thân mình ngu dại. Đàn ông nếu họ bay bướm thì sẽ có lần thứ hai, mà chắc chắn là lần thứ ba, lần thứ tư thì tôi không dám nghĩ tới. Nếu kém một người chồng có thể chung chạ với bất cứ con đàn bà nào khi có cơ hội, tôi chẳng hiểu sao đàn ông họ có thể lên giường với một người mà không phải là vợ. Tôi lầm lì trong nhà chồng, mẹ thương tôi rất mực, Hiếu thì không la cà, những điều đó cũng không làm tôi ấm lại. Khi người phụ nữ bị phản bội nhiều lần thì dù có bù đắp bao nhiêu, đối với họ cũng trở nên vô nghĩa. Tôi muốn gặp chồng à, không phải vì tôi muốn đánh ghen, vì vốn dĩ Hiếu đã không còn xứng đáng, mà tôi muốn cho chồng ả biết về sự lăng loàn của ả. Dám phá hoại hạnh phúc của tôi, để tôi cho ả nếm mùi tan vỡ xem như thế nào. Ai đời mà bồ lại ghen ngược với vợ, lại còn đi thách thức vợ như ả. Tôi ra tiệm nail làm đẹp, chân tay sơn bóng, tóc bồng bềnh. Tôi học cách đắp mặt nạ dưỡng da tự nhiên. Sau một tuần, tôi như lột xác, nhìn tươi tắn hồng hào. Nhìn vào gương tôi suýt không nhận ra mình. Phụ nữ là phải đẹp, đẹp để đi gặp tình địch. Hiếu lân la lại gần, nhưng tôi cấm tiệt. Cái thứ chồng mà đã ăn nằm với những đứa khác, tôi không ham hố. Thấy tôi càng ngày càng xinh nên Hiếu thèm thuồng, nhưng đành bất lực vì bị tôi cấm vận. Ngày tôi xác định đi gặp con kia cũng tới. Mẹ chồng biết ý định của tôi, bà bảo cho bà đi với. Tôi ngăn mẹ, nói rằng tôi sẽ nhờ bạn đi cùng, mẹ ở nhà trông giùm cô Tuấn. Mẹ chồng không có ý kiến gì, vì bà hiểu rõ, có lẽ sau lần này tôi quyết tâm bỏ chồng thật sự. Hôm ấy, tôi diện cho mình một bộ đồ giản dị, nhưng không kém phần trẻ trung. Chờ cho chồng đi làm, tôi mới một mình đi đến quán cà phê. Đã hẹn nhỏ bạn từ trước. Hai đứa con gái đi gặp tình địch, gan thật là gan. Nhỏ bạn tới, nó xem qua tin nhắn, vì tôi có nói sơ với bạn về ả trong điện thoại. Nhỏ bạn này của tôi lớn lên trong cô nhi viện với tôi, bây giờ đã đi lấy chồng. Bạn tôi hùng hổ. Nó có gì hơn mày đâu. Tao chẳng hiểu sao trang ngữ có thể quen được ngữ này. Tôi cười buồn, không dám kể với bạn đây là lần thứ hai Hiếu cặp gái. Nếu bạn biết được, chắc gì nó để yên cho Hiếu. Chồng nó quen với giang hồ nên đánh đấm đối với nó khá đơn giản. Tôi và nó cùng lớn lên trong trại trẻ, vì thiếu thốn tình thương nên tôi và nó luôn trân quý nhau, yêu thương nhau như người một nhà. Có lẽ khi người ta thiếu thốn đi mái ấm gia đình thì những người đồng cảnh ngộ dễ thông cảm và sống thật với nhau hơn. Tôi và nó cùng lớn lên, đều học xong lớp 12, tôi thi trượt đại học, nó may mắn thi đỗ. Đang học rồi thấy tôi lấy chồng, nó cũng lấy. Hai đứa tôi vẫn giữ liên lạc thường xuyên. Nhìn ly cà phê chảy tí tách, tôi lại nhớ về thời thơ ấu của tôi, của nó, của bạn bè, của những anh, những chị, những em trong trại trẻ mồ côi. Thời gian mới đó mà nhiều đứa lấy chồng, dần trưởng thành hơn, nhiều anh chị thành đạt hơn, tạm xa mái ấm trong vòng tay những ni sư. Tôi như bừng tỉnh, vội trở về thực tại. Cái tôi cần đối diện bây giờ là giải quyết cô bồ của chồng, tiếp theo mới đến chồng. Tôi nói với nhỏ bạn. Hay về, chứ tao nói cho chồng ả biết có khác gì phá hoại hạnh phúc nhà người ta đâu. Hâm à, nói chứ nó cặp với chồng mày còn lên giọng dạy đời. Nó có nghĩ được như mày không? Bớt nhảm đi. Tôi thấm lời của bạn. Ừ thì chỉ muốn cho ả thôi hống hách thôi mà. Trả tiền cà phê, tôi cùng nó đi trên hai chiếc xe. Thị trấn cách đây hơn nửa năm về trước. Tôi cũng đi đánh ghen, nhưng là đi với mẹ chồng. Còn bây giờ lại đi cùng nhỏ bạn. Hai lần, hai tâm trạng, nếu như lần trước là vì yêu Hiếu, quyết dành cha cho con, thì lần này hoàn toàn khác. Tôi đi vì ả thách thức, vì những video nóng hổi cảnh giường chiếu của chồng với ả mà ả gửi cho tôi. Đi để cho chồng ả biết về ả đức hạnh cỡ nào. Hỏi thăm địa chỉ, vì quán của ả nằm khuất nên hơi khó tìm. Cửa nhà ả đóng, tôi như sực nhớ nay là ngày lễ mùng 2 tháng 9. Hỏi vài người xung quanh mới biết cả gia đình ả đi chơi rồi. Chú hàng xóm tốt bụng bảo để gọi cho chồng ả, vì nghĩ tôi và nhỏ bạn là khách tới mua hàng. Tôi mới nói sự tình, chú ấy sợ liên lụy nên từ chối cho số điện thoại. Tôi trách sự thật thà của mình, nhưng tôi sống trong môi trường thật thà quen rồi, nói dối cũng đâu có được. Chờ một lúc không thấy ả về, tôi cùng nhỏ bạn qua quán cà phê đối diện ngồi chờ. Chờ mỏi mòn mà ả không thấy đâu, nhỏ bạn bảo về hôm sau tới. Nhưng tôi quyết tâm hôm nay gặp ả cho bằng được. Nhỏ bạn bảo tôi, ngồi đây chờ, nó tới nhà bà con nó. Nhớ đấy, đừng gặp con đó một mình. Tôi gật đầu ừ đại cho nó yên tâm, một mình ngồi nhấm nháp ly cà phê. Tôi nghĩ về cuộc hôn nhân của mình mà lòng buồn khôn tả. Gió mùa thu từng cơn nhẹ thổi, tôi ngồi chờ nguyên buổi sáng tới chiều. Nhỏ bạn gọi cho tôi bỏ cuộc, nhưng tôi nói sẽ chờ bằng được. Tầm khoảng 4 giờ chiều, tôi đang ngẫm nghĩ về tất cả, thì bỗng một người phụ nữ đạp xe qua. Ánh mắt tôi dán chặt khi chắc chắn đoán là ả. Tôi gọi điện cho nhỏ bạn. Hơn 20 phút sau, nhỏ bạn kéo theo vài thằng con trai, tóc xanh tóc đỏ, xăm trổ đầy mình. Tôi nói họ ở ngoài, tôi và nhỏ bạn bước vào trước. Vì tôi muốn đây là một cuộc nói chuyện, chứ không phải là một cuộc thanh toán. Chào chị, cho em hỏi chồng chị Ngọc có ở nhà không ạ? Ngọc là tên của ả nhân tình của bố tôi. Hai người phụ nữ, một đang chờ đoán là khách, và một đang thái thịt cho khách. Ả Ngọc ngước nhìn hai đứa tôi, ả hỏi tôi kiếm anh Dũng làm gì. Tôi bịa đại là đặt lẩu với số lượng lớn. Ả hơi nghi hoặc, vội từ chối khéo là chồng không có ở nhà. Thấy người đàn ông nằm ngủ trong phòng, kế bên gian bếp nơi ả đứng. Gã đàn ông ấy đang nằm ngủ, từng cơn gáy khò khò, phong thái ngủ cho biết là hắn say. Mặc ả Ngọc khuyên can, tôi lay gã ấy. Anh cho em hỏi, anh có phải anh Dũng chồng chị Ngọc không? Sau vài lần lên tiếng, gã đàn ông mở mắt ra, cất giọng lè nhè. Nghe nhắc đến tên vợ, gã bừng tỉnh, lồm cồm ngồi dậy. Tôi lịch sự. Anh có thể nói chuyện với em một chút được không? Em cần đặt nhiều lẩu. Gã với chiếc khăn để lau mặt cho tỉnh táo, gã cười niềm nở. Quả thật nhắc đến tiền, con người ta thường quên hết mệt nhọc lúc say xỉn. Trông gã có vẻ tươi tỉnh, hỏi tôi dồn dập. Em đặt bao nhiêu? Anh có thể ngồi lại bàn cho em nói chuyện một chút được không? Nói rồi, tôi lại trước bàn ở gần đó ngồi, cố gắng giữ bản thân mình thôi bức xúc. Gã ngồi xuống kế bên tôi đưa máy cho lão xem, lướt tin nhắn, nói với lão bằng một giọng hết sức lịch sự. Anh, em muốn cho anh xem những tin nhắn này, vợ anh cặp kè với người đã có gia đình. Mày nói gì? Anh ạ, chị Ngọc cặp với chồng của bạn em. Nhỏ bạn tôi giải thích. Mày viết ra giấy từng chữ cho tao đọc, tao không biết đọc tin nhắn. Gã nhìn tôi gằn lên từng tiếng, thái độ khác hẳn. Tôi vẫn bình tĩnh đáp. Anh không biết đọc tin nhắn thì làm sao anh đọc được chữ mà em viết? Rồi như biết gã nói để mình, tôi liền nói tiếp. Em đến đây là nói chuyện rất tử tế với anh, không muốn gây sự. Gã hùng hồ đứng dậy, dọa lấy cây để phang tụi tôi. Ả Ngọc cầm luôn con dao mà ả đang thái đồ, ả giơ dao lên dọa chém tôi. Tao chém chết mày bây giờ. Tôi và nhỏ bạn đứng dậy, cầm chiếc ghế nhựa phòng thủ. Ả Ngọc liên miệng quát tháo thậm tệ, còn gã chồng thì đóng cửa vào, mắng chửi tụi tôi. Mày nói nó đi làm đĩ chứ gì, vậy tao đóng cửa vào rồi mới nói chuyện với tụi mày. Đoán là vợ chồng nó đóng cửa cầm hung khí để đập tụi tôi, ả Ngọc còn bấm số điện thoại gọi cho ai đó, gọi xong nói chửi. Tao bán quán nhậu là không phải dạng vừa nhá. Tôi và nhỏ bạn chạy nhanh chân ra ngoài, chỉ chậm một chút thôi là thằng chồng nó đóng cửa nhốt hai đứa tôi ở trong đó. Tôi và nhỏ bạn thoát ra cũng vừa lúc mấy thằng đệ của nhỏ bạn dần tới. Tôi gàn mãi, tụi nó mới không đập. Hàng xóm bên cạnh, họ cũng túa ra nghe ngóng. Tôi nhếch mép nói. Tưởng ngon lắm cơ, ai ngờ cóc ghẻ, khéo cả vợ cả chồng. Mày nói cái gì đó con kia, tao xấu mà chồng mày húp háng tao đấy. Ả nói. Mày vào nhà tao rồi nói chuyện nhé, tao đã báo công an chúng mày đến nhà quấy rối rồi đó. Gã nói. Có bóng dân phòng, tôi và nhỏ bạn nháy mấy đứa kia chuồn lẻ. Chạy một mình mà lòng tôi như có lửa đốt, nóng phừng phừng. Tôi vít ga, nhỏ bạn lo lắng ép xe tôi vào lề, nó kêu thằng đệ của nó đi xe của tôi, phần nó thì chở tôi. Đi chừng nửa đường, cả hội tấp vào quán uống nước. Tôi ngồi mà tâm trạng rối bời, có lẽ tôi đang sốc. Mày bỏ quách ông Hiếu đi. Nhỏ bạn tung hứng. Con đấy xấu dã man, không bằng một góc của chị. Để hôm nào tụi em cho nó dẹp tiệm sớm. Những lời của nhỏ bạn và mấy đứa đệ của nó nói khiến tôi mủi lòng. Tao có điểm nào, sao gã chồng nó lại tệ bạc đến như vậy, cặp bồ hết lần này đến lần khác. Tôi ôm mặt khóc rưng rức, tủi thân cùng cực. Chị cho em xem hình của gã chồng để tụi em đập cho lão một trận. Nghe mấy thằng nhóc đó nói vậy, tôi lắc đầu. Chị cảm ơn, không cần đâu. Dù sao hắn vẫn là bố của con trai chị. Ngồi một lúc nhỏ bạn chở tôi về, mấy đứa kia nó cũng vội tản đi chỗ khác. Đưa tôi về đến cổng nhà, nhỏ bạn lo lắng hỏi tôi có ổn không. Tôi nói là ổn mà. Trả lời cho nó yên tâm, chứ thật ra tôi làm sao có thể ổn được. Khi mà chồng mình đi theo gái, mà con đó nó có đẹp đẽ gì cho cam, mỏ thì vâu, mắt thì híp, còn lên giọng thách thức dạy đời. Đi gặp chồng nó chủ yếu cho chồng nó biết về nó mà dạy lại. Ai ngờ chồng nó cũng một ruột với nó, biết nó lăng loàn mà còn bênh. Trách họ thì ít, mà trách chồng mình thì nhiều. Thả như tôi đừng quay lại, thì chắc Hiếu đã chẳng có lần thứ hai. Ngoại tình. Thì ra, ngay từ đầu tôi nên dứt khoát, không nên cho Hiếu cơ hội. Tôi nằm ì trên giường, mặc nước mắt lăn đầy xuống gối. Bên ngoài, bà Miên cho tụi uống sữa xong, đưa cháu vào cho ông trông. Bà vào buồng lay con dâu dậy. Sao rồi con, kể cho mẹ nghe xem nào. Tôi ngồi lên, ôm chầm lấy mẹ mà khóc. Lúc sau, tôi mới có thể thốt được đôi câu. Mẹ ạ, lần này con và anh Hiếu chắc thôi luôn. Chỉ nói bấy nhiêu đó, tôi lại tức tuổi không nói được lời nào. Con cứ ở đây, cái thằng trời đánh thánh vật ấy mẹ sẽ đuổi. Mà nói cho mẹ biết, cái con ấy là con nào. Thôi mẹ ạ, chồng con đó theo hùa nó lùa đánh cả con. Còn anh Hiếu, nếu như không phải cặp nó thì sẽ là con khác. Mẹ chồng thở dài bởi vì bà biết con nói thêm cũng chỉ khiến con dâu bà đau lòng. Tôi ngồi im mà khóc, bỗng điện thoại có tin nhắn tới. Đẹp như mày mà cũng bị chồng chê, có cần chị truyền bí kíp không cưng? Ả Ngọc nhắn tin chọc tức tôi đưa cho mẹ chồng đọc. Bà Miên liền gọi vào số nó nhắn. Ả kia bắt máy bằng một giọng đắc thắng. Alo, chị nghe này cưng. Chị cái thằng bố mày, nói, mày là con nào? Tao là con làm cho chồng mày sung sướng. Mày đọc cho tao địa chỉ đi, con điên này. Nghe giọng có vẻ già, Ả Ngọc à lên một tiếng, Ả tắt máy không thèm đếm xỉa. Bà Miên tức cành hông, lôi máy ra gọi cho con. Mày đang ở đâu? Về ngay. Giọng bà Miên như nhà cháy, Hiếu đang trên đường đi làm về, vội tăng ga với vận tốc lớn. Hắn nghĩ ở nhà đã xảy ra chuyện gì. Dựng xe, Hiếu chạy vội vào nhà hỏi dồn dập. Mẹ đâu rồi? Bà Miên vỗ nhẹ vào vai con dâu. Bà bước ra ngoài, trừng mắt quát Hiếu. Mày mới đi gặp cái con đó về hả? Hiếu khổ sở nhìn mẹ. Mẹ nói tầm bậy gì vậy? Con mới đi làm về mà. Mày đi làm thì ít, mà đi cô gái thì nhiều. Ngọc là cái con nào? Hiếu hơi chột dạ vì mẹ nhắc đến tên cô ta. Thấy vẻ mặt im lặng của con trai, bà Miên biết mười mươi là có chuyện. Bà chửi Hiếu xối xả. Trời đánh cái tính mày không chừa, uổng công cái Hòa đã tha thứ cho mày, mà mày vẫn chứng nào tật nấy, mau cút ra khỏi nhà tao. Mẹ ơi, chỉ là phút nhất thời thôi ạ, mẹ năn nỉ vợ con giùm con đi. Tao không van xin nữa, có vợ nào mà chịu được thằng chồng khi cặp gái hết lần này đến lần khác. Mày cút đi, để cho mẹ con nói yên. Thấy mẹ chửi mình thậm tệ, Hiếu lủi thủi ra chỗ xe, đoạn quay đầu xe. Hiếu quay lại nhìn mẹ bằng ánh mắt cầu xin. Tao bảo mày cút. Bà Miên hét lên. Hiếu sợ sệt ngồi lên xe máy nổ máy đi. Nhìn theo bóng con, bà lẩm bẩm. Con ơi là con, vợ đẹp con ngoan, gia đình yên ấm không muốn, lại muốn theo mấy con ca ve. Tôi nằm ở trong phòng, nghe không sót một từ nào mà mẹ chồng và Hiếu đã nói với nhau. Khi tiếng xe xa dần, cũng là lúc tôi ngồi khóc rấm rứt. Tình yêu liệu có đủ mạnh mẽ để mà tha thứ hoàn toàn không? Vì đối với tôi lúc này, Hiếu trong tôi chỉ còn là những vỡ vụn chắp vá. Mẹ chồng bế cô Tún vào phòng, nhẹ nhàng nói với tôi. Thằng Hiếu về, mẹ chửi cho bỏ đi rồi, con dậy ăn cơm đi. Bố mẹ ăn trước đi, lát con ăn sau. Con ăn để còn có sữa cho cô Tún nó ti nữa, phụ nữ sau sinh đừng khóc nhiều. Và suy nghĩ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Thôi thì chồng như vậy thì phải yêu lấy bản thân mình và nghĩ cho cả con nữa. Nào, dậy đi con. Tôi ngồi lên, lau nhanh nước mắt. Mẹ chồng nói phải, mấy hôm nay tôi đau đầu kinh khủng. Hãy vứt Hiếu sang một bên. Tôi giơ tay bế Tún, nhưng mẹ chồng gạt. Con ra ăn cơm trước đi, bố mày dọn sẵn rồi. Ăn xong trông Tún cho mẹ ăn sau. Nghe lời mẹ chồng, tôi xỏ dép bước ra ngoài. Bố chồng đã dọn sẵn. Bố nhẹ nhàng bảo tôi ăn nhiều vào. Bố biết mẹ và Hiếu cãi nhau, bố cũng không dám ngăn, vì bố bao giờ cũng dưới vế của mẹ. Bà Miên ôm cháu mà lòng thôi không xót xa. Vừa lúc trước, bà nhìn thấy con dâu khóc sưng húp hai mắt, cùng những quầng thâm. Bà thấy con trai bà thật đáng trách. Bà nhìn Tuấn thật lâu, như sợ một mai dâu sẽ mang cháu bà đi xa mất. Trên mi mắt đầy những vết chân chim, chảy ra vài giọt nước mắt. Ăn cơm xong, bố chồng không cho tôi dọn, bảo tôi vào chơi với cháu cho mẹ ra ăn cơm. Vào phòng, thấy mẹ đang lấy tay lau nước mắt, tôi hơi chững lại. Có lẽ mẹ buồn cũng giống như tôi. Tôi buồn vì chồng, còn mẹ buồn vì con, chung quy cũng vì một người. Mẹ! Tôi cất tiếng gọi. À, con ăn nhanh vậy à? Bà Miên lau vội nước mắt, giả bộ bình thản, gượng cười. Con ăn xong rồi, mẹ ra ăn đi. Còn lại hai mẹ con, tôi nhìn cô Tuấn thầm hỏi. Rồi ngày mai, mẹ con ta sẽ đi về đâu? Tay tôi vỗ nhẹ mông du Tuấn ngủ, mắt thằng bé lim dim. Đợi con ngủ say, tôi bước ra ngoài. Mẹ chồng đang dọn bát, tôi lại dọn giúp thì mẹ gằn, đành ngồi đó. Tôi rất cảm động trước tình cảm mà bố mẹ chồng dành cho mình. Đúng gia đình mà sai chồng. Đợi mẹ vào, tôi trình bày, xin phép ông bà ngày mai cho hai mẹ con tôi ra đi. Mẹ chồng gằn. Đây là nhà của con không được đi đâu cả. Bố chồng cũng ngậm ngùi. Con mà bế tụt đi thì hai thân già này nhớ cháu lắm. Mẹ biết, con buồn vì thằng Hiếu, mẹ cũng buồn vì nó. Thôi thì quyết định là ở con, thi thoảng bế cháu về đây chơi với ông bà. Nói rồi mẹ chồng đứng lên, bước lại giường để nghỉ. Bà kéo nhẹ chiếc si đô, nằm ở giường khóc rưng rức. Con trai bà sai mà, không thể trách con dâu bế cháu đi được. Phải là bà thì cũng sẽ làm như vậy thôi. Còn lại tôi và bố, tôi lễ phép thưa. Bố ạ, con và cháu sẽ không bao giờ bỏ bố mẹ, ông bà. Bây giờ Tuấn đang nhỏ nên cháu cần con. Con mong bố mẹ hiểu cho con lúc này. Tôi nói, vừa đủ cho cả bố và cả mẹ nằm ở giường nghe. Bố chồng khẽ gật đầu. Tôi bước vào buồng với con, tự dưng cảm thấy tất cả không gian u ám lạ thường. Tôi lấy giấy và bút, lần thứ hai tôi viết đơn ly hôn, và lần này tôi sẽ không cho Hiếu cơ hội. Những dòng chữ ngoạch ngoạc, tôi cố nắn nót, được đôi dòng lại đưa mắt nhìn con. Tôi đưa chiếc miệng nhỏ xinh, mút chùn chụt. Rồi đây, khi cuộc sống có hai mẹ con lớn lên, nó sẽ hỏi về bố, tôi sẽ nói với nó như thế nào đây? Nói mẹ bỏ bố vì bố đi theo gái, hay là im lặng? Dù cách nào thì chắc chắn nó vẫn tò mò về bố. Nghĩ đến thôi là tôi lại não lòng. Nhưng để tiếp tục với chồng chắc là không. Tuổi thơ của tôi không có bố và mẹ, tôi cũng không đành muốn con ở bên cạnh bố. Nhưng để tiếp tục với Hiếu sẽ khiến tôi tổn thương không ít. Thôi thì tôi sẽ vừa làm bố vừa làm mẹ mà lo cho con. Nghĩ thế tôi lại viết tiếp. Cuối cùng tờ đơn cũng xong. Tôi kẹp ngay ngắn tờ đơn vào quyển vở, với tay đóng cửa sổ để đi ngủ. Một cơn gió nhẹ khẽ lùa vào, ban ngày tôi mở cửa cho thông thoáng. Đêm đến đóng lại, sợ gió lùa vào cô Tuấn lạnh. Tôi đặt mình nằm cạnh con, thao thức mãi, đêm thật là dài. Hôm sau, tôi gấp quần áo của hai mẹ con vào chiếc túi, nhìn xung quanh xem có để quên thứ gì không. Cô Tuấn ăn no, tôi bế con cầm theo túi đồ. Mẹ chồng và bố chồng đang ngồi ở gian ngoài, họ như đoán được, có lẽ ông bà chờ để chào mẹ con tôi. Để chiếc túi xuống nền gạch, tôi đưa Tuấn lại phía bố chồng, đưa cho ông và bà bế một lúc. Ông nội bế cháu quấn quýt mãi không rời, bà thì khóc lóc. Chỉ tại thằng bố mày để cháu tao nó khổ. Mẹ chồng xù xùi, rồi bà trao trả thằng bé cho tôi. Bà lấy trong chiếc túi áo bà đang mặc một bọc tiền, chẵn có lẻ có, bà đưa cho tôi. Số tiền này là của bố mẹ, con cầm tạm mà lo cho cháu. Tôi lắc đầu đẩy lại. Con cảm ơn bố mẹ giữ lại phòng khi cần, con lo được mà. Tài sách nách mang, con cứ cầm đi, không thừa đâu. Mẹ chồng dúi tiền vào tay tôi cương quyết từ chối. Bố mẹ có tuổi rồi, con không cho thêm thì thôi, sao lại lấy tiền của bố mẹ? Bố mẹ còn đang khỏe, con làm được, đây là ông bà cho cháu, chứ có phải cho con đâu. Bố chồng nói, mẹ chồng thêm vào. Bố mẹ cho thì mẹ Tuấn cứ cầm lấy. Thấy sự nhiệt tình của ông bà, tôi miễn cưỡng cầm lấy. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net